XXX Chu Luật Nhân không khỏi mắng trong lòng, vì đầu cô vùi ở cổ anh, mà khi nãy sau khi di chuyển lên trên, để ở dưới cằm anh, nên anh không thể cúi đầu nhìn cô, nhưng thân thể của anh chính là cảm giác được rất rõ ràng. Vừa rồi động đậy vài cái, thân thể Tiểu Thiến mềm mại, nhất là bộ ngực mềm mại, cách lớp áo ma sát khắp nơi trên người anh. Anh cảm giác một luồng khí nóng nhanh chóng đi xuống tập trung ở phần bụng. Đứng, dậy, ô xuống nữa đi bất giác anh không vừa ý hai tay Sở Tiểu Thiến tự tiện vùng vẩy ở trên không. Còn muốn tiếp tục dựa vào. Không được, lập tức gạt bỏ. Tại sao cô mếu máo uất ức? Bởi vì anh nổi lên phản ứng rồi không để anh ăn cơm. À, bởi vì trên sàn diễn chuyện ăn đậu hũ không thành là chuyện bình thường. Sự cố chấp của Sở Tiểu Thiến cũng không kéo dài. Rất nhanh liền bị giật lại lực chú ý. À, đúng ha. Anh vẫn chưa ăn cơm. Em cũng vẫn chưa ăn cơm. Đi thôi, thức ăn vẫn còn rất nhiều. Cô đi xuống giường, đưa tay kéo anh đi đến phòng ăn. Lại phát hiện anh vẫn còn trên giường. Cuốn gối tựa đầu chôn giữa hai chân. Không nhúc nhích, anh Luật Nhân. Cô nghi ngờ kéo kéo góc áo của anh. Anh sao vậy, anh cũng muốn biết anh làm sao rồi nhưng bây giờ chỉ có thể thừa nhận. Bản thân sẽ không muốn đi gặp người khác với vật sưng tấy nhô lên giữa hai chân. Lúc lâu sau, âm thanh khàn khàn của Chu Luật Nhân từ giữa hai chân dầu dĩ truyền đến. Cằm của anh hơi đau. Đợi chút, epinephrine, còn gọi là adrenaline là thuốc kích thích thần kinh giao cảm. Cách chương.